Bài giảng ngày 27 tháng 5 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả đã giảng về hai loại trí tuệ: minh sát tuệ, paccaka vipassana và minh sát suy diễn, anumana vipassana jnana. Minh sát tuệ hình thành bắt đầu từ sự phân biệt được danh và sắc. Sự hiểu biết về danh sắc càng ngày càng mạnh hơn cho đến khi thuần thục. Nhờ minh sát tuệ, hành giả phát triển được minh sát suy diễn. Hành giả hiểu được danh sắc nơi người khác. Minh sát suy diễn chỉ có được từ minh sát tuệ. Nếu không có minh sát tuệ, sẽ không có minh sát suy diễn. Minh sát suy diễn không phải có do việc đọc, nghe hay từ kiến thức thế tục. Thế nhưng có người khi đối diện những gì sinh khởi trong khi thiền, lại suy luận, thắc mắc với những câu hỏi: cái gì, tại sao, thế nào, rồi tự cho là có được sự hiểu biết qua suy diễn. Đây không phải loại minh sát suy diễn đến từ sự hiểu biết và thực chứng hay minh sát tuệ. Chỉ đến khi hành giả có được minh sát tuệ bằng sự hiểu rõ bản chất thật sự của sự vật, hành giả tự động có được minh sát suy diễn. Minh sát tuệ hình thành từ sự quan sát đề mục ngay trong hiện tại xảy ra bên trong thân. Còn minh sát suy diễn lấy đề mục sinh khởi gần nhất trong quá khứ và tương lai, và quan sát cả hai loại đề mục thuộc cả trong lẫn ngoài thân. Minh sát tuệ hình thành do quan sát đề mục thuộc bên trong và xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong khi đó, minh sát suy diễn có lĩnh vực quan sát bao quát hơn, xảy ra trong quá khứ hay tương lai. Minh sát tuệ hình thành từ sự hiểu rõ danh sắc với đặc tướng riêng và đặc tướng chung. Minh sát suy diễn không cho hành giả sự hiểu biết về đặc tướng riêng và đặc tướng chung, do không phải quan sát từ đề mục xảy ra trong hiện tại qua sự vận dụng tầm và tấn. Có hành giả cho rằng chỉ cần suy diễn cũng có được sự hiểu biết mà không cần phải quan sát sự vật. Hành giả nên nhớ, chỉ khi nào hành giả đã có minh sát tuệ, tức sự hiểu biết qua thực chứng bằng sự quan sát đề mục xảy ra trong hiện tại với sự vận dụng tầm và tấn, thì minh sát suy diễn sẽ tự động hình thành. Sư đưa ra thí dụ: khi quan sát sự phòng xẹp, hành giả kinh nghiệm sự căng, giãn, chuyển động là những biểu hiện của yếu tố gió. Trong câu Bhutan Bhutato Passati, chữ Bhutan có nghĩa hiện tượng sinh khởi do có liên hệ qua nhân quả. Hiện tượng danh sắc liên hệ nhau do nhân quả sinh khởi trong hiện tại. Hành giả được chỉ dẫn phải niệm vào đề mục chính là phòng xẹp. Sự phòng liên hệ với sự thở vô. Không có sự thở vô sẽ không có sự phòng. Sự xẹp liên hệ với sự thở ra. Không có thở ra sẽ không có sự xẹp. Và sự thở vô có liên hệ với tác ý muốn thở vô. Sự thở ra có liên hệ với tác ý muốn thở ra. Như vậy, vì có tác ý muốn thở vô nên có sự thở vô. Và có sự thở vô mới có sự phòng. Vì có tác ý muốn thở ra nên có sự thở ra. Và có sự thở ra mới có sự xẹp. Như vậy, từ tác ý muốn thở ra vô nên có sự phòng xẹp ở bụng. Tác ý là tâm, phòng xẹp là vật chất. Vậy tâm tạo nên vật chất. Tâm và vật chất sinh khởi trong hiện tại do liên hệ nhau qua nhân quả. Quán sát sự phòng xẹp liên tục, hành giả sẽ thấy có sự căng, giãn, chuyển động là biểu hiện đặc tướng riêng của yếu tố gió. Sự căng, giãn, chuyển động này không tồn tại mãi, mà sinh ra rồi diệt đi. Cái cũ thay bằng cái mới. Hành giả thấy chúng vô thường. Các cảm giác căng, cứng, chuyển động là đặc tướng riêng của yếu tố gió, có liên hệ bắt nguồn từ hơi thở ra vô. Do đó, nếu quan sát sự phòng một cách đúng đắn, hành giả sẽ thấy sự vật thật sự là. Đó là tại sao hành giả được chỉ phải niệm vào đề mục ngay lúc sinh khởi. Thực hành như vậy là phương pháp phát triển trí tuệ chắc chắn và bảo đảm nhất. Trong sáu loại gió thì gió tạo nên phòng xẹp thuộc loại gió trong bụng, hay còn gọi là gió ngoài ruột. Gió này rất rõ ràng, có thể nhận biết qua kinh nghiệm. Ngoài ra, ở thân còn có những hạt vật chất nhỏ li ti hợp thành một khối vật chất gọi là sắc quẩn, có thể nhận biết qua kinh nghiệm. Vì có thể cảm nhận được Buddhabha Yadana, sắc quẩn còn được kể trong Diệu Đế thứ nhất, Khổ Đế. Cái gì được xem là quẩn? Khandha, xứ Ayatana. Yếu tố hai đại đa tú là sự thật cao thượng, thì đấy gọi là bản chất thật sự. Khi niệm vào phòng xẹp, hành giả thấy được sự căng, sự giãn, chuyển động, thì có nghĩa thấy được yếu tố gió, thấy được sắc quẩn và thấy được xứ. Và như vậy thấy được sự thật cao thượng, thấy được chân đế. Hành giả thấy được đặc tướng riêng có nghĩa hành giả có chánh kiến. Hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục có nghĩa hành giả hiểu sự vật như là. tiếp tục niệm vào đề mục hành giả sẽ đạt được sát na định. Khi quan sát phòng xẹp, hành giả thấy hết phòng xẹp này sang phòng xẹp khác, liên tục sinh ra và diệt đi. Hành giả thấy sự sinh diệt, có nghĩa hành giả thấy được đặc tướng chung. Samanya Lakkhana, hành giả thấy sự thật. Muốn thấy được đặc tướng chung, hành giả phải niệm và đề mục bằng sự hướng tâm, tức là tâm, và tinh tấn. Niệm với sự hướng tâm đến đề mục không thôi, chưa đủ. Hành giả phải giữ tâm an trụ trên đề mục để hình thành sát na định. Khi tâm an trụ trên đề mục, có nghĩa chánh định hình thành. Với chánh định có mặt, hành giả hiểu sự vật như là. Do đó, khi niệm vào đề mục, hành giả cần có sự hướng tâm đến đề mục, tức yếu tố tâm, và dùng tinh tấn giữ tâm mặt đối mặt với đề mục, làm cho tâm an trụ trên đề mục. Chính nhờ yếu tố tâm hỗ trợ nên hình thành sự hiểu biết nơi đề mục. Phản ngữ Satipatthana có nghĩa chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục. Khi chánh niệm được duy trì trên sự phòng xẹp, thì sự chánh niệm này gọi là Satipatthana, tức là chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục. Muốn thiết lập chánh niệm được chặt chẽ trên đề mục, hành giả cần phải vận dụng nỗ lực tinh cần. Atapa, nếu không có nỗ lực tinh cần, tâm sẽ không giữ được trên đề mục. Do đó, muốn thấy bản chất thực sự của sự phòng xẹp, hành giả cần phải có nỗ lực tinh cần cùng với thái độ tích cực sẵn sàng. Hành giả đừng niệm vào đề mục một cách dễ vui buông lung. Hành giả phải giữ nỗ lực tinh cần liên tục sao cho tâm ghi nhận bám chặt theo đề mục. Khi tâm bám chặt đề mục, tâm không còn phóng chạy đây đó. Tâm trở nên ổn cố, vững trụ, không còn dao động bởi tham, sân, si. Sát na định hình thành. Nếu không có sự hướng tâm, tinh tấn, niệm và định, hành giả không thể biết được sự thật nơi đề mục. Nếu không có tinh tấn, sẽ không có chánh niệm. Tâm không bám sát được đề mục, hành giả sẽ không thấy sự vật như là. Đó là tại sao hành giả phải niệm phòng xẹp ngay lúc mới sinh khởi bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần, sao cho chánh niệm được hình thành. Hành giả không có thời gian để suy nghĩ, phân tích, lưỡng lự. Hành giả hãy niệm ngay vào đề mục khi vừa sinh khởi bằng sự hướng tâm, nỗ lực tinh cần để hình thành tấn, niệm, định. Khi tấn, niệm, định hình thành, chánh kiến phát sinh. Sư nhắc nhở hành giả, hành giả không có thời gian để cho hành giả suy nghĩ, phân tích hay tưởng tượng. Trong khi ngồi, hành giả được chỉ phải niệm vào phòng xẹp, là đề mục chính. Thiền sư bảo hành giả hãy theo dõi chặt chẽ sự phòng xẹp và thở một cách bình thường. Khi bảo hành giả hãy xem phòng xẹp một cách cẩn thận, không có nghĩa thiền sư bức bách hành giả phải quan sát theo dõi chặt chẽ sự phòng xẹp, mà chỉ là sự nhắc nhở để giúp hành giả tu tập tiến bộ hơn. Khi tâm không bám trên đề mục, tâm chạy đây đó, tâm không an trụ, hành giả không thấy được đề mục. Khi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hình thành, hành giả làm viên mãn nhóm định hay định học. Khi nhóm định có mặt, tâm được giữ trong sạch vì phiền não không xâm nhập được tâm. Nhóm định ngăn chặn không cho phiền não sinh khởi. Khi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có mặt ở tâm, phiền não thuộc loại thô, pariyutta kilesa, không có mặt. Khi tâm được giữ trong sạch và tiếp tục lớn mạnh với sự trong sạch, được gọi là bhavana, tức là thiền hay phát triển tâm linh. Tiếp tục tu tập sẽ giúp vun bồi tâm trong sạch, từ nhỏ thành lớn, từ ít thành nhiều. Khi hướng tâm đến đề mục bằng nỗ lực tinh cần, tâm bám dính theo sự phòng. Hành giả hiểu sự phòng, tâm bám theo sự xẹp, hành giả hiểu sự xẹp. Sát na định hình thành giúp cho hành giả hiểu được bản chất của đề mục, hành giả có chánh kiến. Và như vậy, nhóm tuệ hình thành. Trí tuệ tiếp tục tuần tự phát triển qua nhiều giai đoạn, cho đến khi chín mùi, hành giả thực chứng niết bàn. Hành giả có được loại hạnh phúc thật sự. Khi nhóm định và nhóm tuệ hình thành, thì tự động nhóm giới cũng hình thành. Hành giả tự động giữ được giới qua hai hình thức: giữ giới bằng sự thu thúc và giữ giới bằng tác ý. Cả hai hình thức giữ giới đều tự động hình thành trong khi hành giả hành thiền. Có nghĩa, hành giả tự động có chánh ngữ, chánh mạng và chánh nghiệp thuộc nhóm giới, tự động có mặt khi nhóm định và nhóm tuệ có mặt. Do đó, bằng giới học, hành giả chế ngự được phiền não loại thô. Bằng định học, hành giả chế ngự được phiền não loại trung. Và bằng tuệ học, hành giả chế ngự được phiền não loại tế. Sự có mặt của ba nhóm giới, định, tuệ làm ba loại phiền não không thể phát sinh. Hành giả trở nên một người khả ái, trong sạch và không có gì chê trách. Tâm hành giả không còn bị phiền não nung đốt. Tâm hành giả trở nên bình an. Do đó, ba nhóm giới, định, tuệ hợp thành bát chánh đạo, đưa đến sự chứng đắc niết bàn. Đây cũng là lý do bát chánh đạo được xem như là sơ đạo Upagaha. Bằng sự hướng tâm với nỗ lực tinh cần, tâm bám vào đề mục. Sự có mặt của nỗ lực tinh cần làm cho biếng nhác không sinh khởi. Nếu thiếu tinh tấn, biếng nhác sẽ chế ngự tâm. Do đó, nhờ tinh tấn chế ngự, bất thiện nghiệp bị cắt đứt, làm phát triển thiện nghiệp. Nhờ chánh niệm bảo vệ, phiền não bị đẩy lùi xa khỏi tâm. Khi tâm được bảo vệ và ngăn chặn khỏi phiền não, tâm được giải thoát. Vimuti, tâm không còn dao động bởi tham sân. Không còn dao động, tâm trở nên bình an, Santi. Tâm có sự bình an tạm thời. Và từ sự bình an tạm thời, tạo điều kiện, mở đường cho sự thành tựu loại bình an thật sự. Khi tâm được trong sạch, tâm trở nên thiện lành. Khi nói đến tâm được thanh lọc trong sạch, không phải sư cả nói bằng tưởng tượng, mà đó là lời bảo đảm của Đức Phật cho việc tu tập thiền tứ niệm xứ. Này chư tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa lại sự thanh lọc tâm chúng sanh. Vân vân. Muốn thanh lọc tâm, hành giả phải niệm vào tất cả các động tác qua thân. Mọi cảm thọ, mọi loại tâm, hay tất cả những gì sinh khởi qua mắt, mũi, tai, vân vân. Bất kỳ hiện tượng gì xảy ra, hành giả phải có sự chú tâm, sao cho tâm không bị vướng bận phiền não. Tâm không bị phiền não giống như một vật không bị dính bụi. Tâm không có sự tham lam quá độ, làm phát sinh sự mong muốn chiếm đoạt, hay không có sự sân hận quá độ, làm phát sinh ý tưởng mong muốn hãm hại ai. Tâm có sự hiểu biết, làm tốt gặp tốt, làm xấu gặp xấu. Hành giả có sự hiểu biết đúng đắn. Tâm không mang tham sân si. Tâm không còn phiền não. Tâm được trong sạch. Đức Phật bảo đảm lợi lạc của thiền tứ niệm xứ là làm cho tâm trong sạch bằng cách niệm vào những gì đang sinh khởi. Hành giả niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn sẽ làm cho tâm an trụ trên đề mục. Tâm sẽ trong sạch và đây là con đường duy nhất. Thay vì niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn, hành giả lại suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, sẽ làm hành giả mất cơ hội hưởng được lợi lạc đầu tiên của sự tu tập thiền tứ niệm xứ. Do đó, hành giả nên niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm với tinh cần nỗ lực. Một phút chánh niệm, hành giả có tâm trong sạch 60 lần. Nếu chánh niệm giữ được 1 giờ, hành giả có tâm trong sạch 3.600 lần. Khi hưởng được lợi lạc của sự tu tập, hành giả sẽ trân quý sự tu tập. Hành giả sẽ có khả năng tu tập cẩn trọng và nghiêm túc. Hành giả luôn có chánh niệm cẩn thận trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi, sao cho hành giả có lợi lạc. Chánh niệm phải được luôn luôn giữ khích khao liên tục.

Hôm qua, sư cả đã giảng về niệm tâm. Dựa theo lời Phật dạy, là hành giả sơ cơ, nên bắt đầu quan sát đề mục nào xuất hiện rõ nhất, dễ thấy nhất. Nếu có hai đề mục dễ thấy rõ nhất và đề mục không thấy rõ, hành giả hãy chọn đề mục thấy rõ nhất. Do đó hành giả nên bắt đầu với đề mục nào dễ thấy nhất và thấy rõ nhất. Giống như dạy trẻ mới bắt đầu học, cần phải cho trẻ học cái gì dễ nhất. Cùng thế ấy, trong việc hành thiền minh sát, hành giả nên bắt đầu với đề mục rõ nhất, dễ thấy nhất. Sư cho thí dụ về việc đo đạc trong nghề mộc. Khi muốn cưa, người thợ mộc dùng thước đo đạc, đánh dấu trước khi cưa thật sự. Nếu không đo đạc trước, chỉ nhắm chừng và cưa đại, thì người thợ có thể cưa sai, không đúng với kích thước và miếng gỗ không thể sử dụng được nữa. Một thí dụ khác về việc trẻ mới học viết. Trẻ phải tập viết với đường chuẩn kẻ sẵn trong tập. Nhờ đường chuẩn mà trẻ dễ tập viết thẳng hàng, không viết lên xuống khó coi. Nếu tập không có kẻ đường chuẩn sẵn, rất khó cho trẻ viết thẳng hàng. Trong việc thực hành thiền minh sát, hành giả phải thực hành theo tiêu chuẩn hay luật lệ đặt ra nhằm giúp cho sự tu tập có hiệu quả. Sutta là luật lệ tiêu chuẩn đặt ra, có công dụng giống như lần mức đánh dấu của người thợ mộc trong sự cưa cây, hay giống như lần kẻ sẵn trong tập cho trẻ mới tập viết. Giữa danh sắc thì sắc tức vật chất biểu hiện rõ hơn, thấy rõ hơn danh, tức tâm. Hành giả nên niệm vào những gì hiện rõ nhất. Kệ ngôn: người trí kiểm soát và điều phục tâm, và tâm tinh vi khó thấy. Dù là hành giả là người đáng kính trọng, nhưng tâm của hành giả cũng luôn phóng đi đây đó. Tâm rất khó thấy, trong khi đó thì vật chất sắc dễ nhận ra hơn và rõ ràng nhất. Con người thường không hay biết tâm mình đang phóng chạy đây đó. Khi tâm theo đối tượng ưa thích, tham ái chiếm ngự tâm. Khi tâm theo đối tượng không ưa thích, sân hận chiếm ngự tâm. Dù cho không bị tham ái sân hận chiếm ngự tâm, thì cũng bị mê mờ, hoài nghi chiếm ngự. Nếu không kiểm soát tâm, tâm sẽ trở nên hoang đàng. Thú hoang nếu không được huấn luyện thì tiếp tục là thú hoang trong rừng. Cùng thế ấy, nếu không kiểm soát, không bảo vệ tâm thì tâm trở nên hoang đàng, phóng chạy đây đó. Muốn vậy phải luôn luôn giữ chánh niệm. Phải luôn quan sát tâm để biết tâm đang ở đâu. Tâm thường xuyên chạy theo lục căn, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở sự xúc chạm và ý căn. Khi vật sinh khởi qua nhãn căn, chạm vào màng nhạy của mắt, phát sinh nhãn thức. Nhĩ thức sinh khởi ở tai, tỷ thức sinh khởi ở mũi, thiệt thức sinh khởi ở lưỡi, thân thức sinh khởi nơi thân, ý thức sinh khởi ở tim. Theo Tây Phương, ý tưởng phát xuất từ óc, nhưng theo Đông Phương thì ý tưởng phát xuất từ trái tim, tâm căn, nơi có máu lưu thông. Do đó, nếu niệm tâm thì phải quán sát nơi vùng tim. Đa số các tâm phát xuất từ tim. Ngay lúc thấy điều gì, hành giả phải lập tức niệm thấy, thấy. Khi nghe điều gì, phải lập tức niệm nghe, nghe. Khi hay biết điều gì, phải lập tức niệm biết, biết. Sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, hay biết chỉ là kết quả, chưa được coi là thiện hay bất thiện. Chuỗi tâm phát sinh kế tiếp cũng chưa phải là thiện hay bất thiện. Khi hành giả niệm kịp thời, hành giả chẳng đứng, không tạo điều kiện cho phiền não phát sinh. Do đó, muốn bảo vệ tâm, hành giả phải lập tức niệm ngay khi đề mục sinh khởi trong hiện tại. Nhờ niệm liền và niệm liên tục nên hành giả bảo vệ được tâm. Tâm không bị ô nhiễm do ái dục khi hành giả thấy vật ưa thích. Tâm không bị ô nhiễm bởi sân hận khi hành giả thấy vật không ưa thích. Khi ghi nhận liên tục, chánh niệm phát sinh, kế tiếp nhau liên tục, nên phiền não không xâm nhập tâm. Dù hành giả có đối diện vật ưa thích hay không ưa thích, tham lam, sân hận không phát sinh. Do đó, nhờ chánh niệm kịp thời giúp bảo vệ tâm, không bị phiền não xâm nhập. Trong Kinh Pháp Cú nói rằng, khi tâm được bảo vệ an toàn khỏi phiền não, tâm không còn dao động bởi tham sân si, tâm trở nên an tịnh, hạnh phúc. Khi hành giả thành đạt trí tuệ cũng làm cho tâm được bình an, hạnh phúc. Vì thế, điều quan trọng là phải bảo vệ tâm, kiểm soát tâm, sẽ đem lại bình an, hạnh phúc một cách tuyệt diệu. Trong sự thấy, ngay khi hành giả thấy sự vật, không dễ quán sát được một mình nhãn thức. Vì ngay lúc thấy, có cả sắc pháp phát sinh. Nhãn căn hay màng nhạy của mắt, vật thấy, cả hai là sắc pháp. Vật thấy có xuất hiện, mắt phải tốt thì nhãn căn mới sinh khởi, làm cho nhãn thức phát sinh. Khi vật thấy tác động vào nhãn căn, nhãn thức phát sinh, xúc phát sinh. Xúc phát sinh, thọ phát sinh. Khi thấy vật đẹp, hành giả cảm thấy dễ chịu. Khi thấy vật xấu, hành giả cảm thấy khó chịu. Khi thấy vật không xấu, không đẹp, hành giả cảm thấy trung trung, không dễ chịu mà cũng không khó chịu. Trong lúc thấy, có ba danh pháp phát sinh rõ ràng là nhãn thức, xúc và thọ. Cũng trong lúc thấy, có hai sắc pháp phát sinh là vật thấy, là vật tác động. Nhãn căn là yếu tố tác động. Và ba danh pháp là nhãn thức, xúc và thọ là yếu tố phát tác. Ngay lúc thấy, có hai sắc pháp và ba danh pháp đồng sinh khởi. Hành giả chỉ niệm chung là thấy thấy. Nếu niệm theo như kinh điển chỉ dẫn, hành giả niệm chung thấy thấy. Ngay lúc thấy hành giả đừng phân tích theo vi diệu pháp, mà hãy niệm một cách tổng quát, thấy ngay lập tức. Thí dụ như khi nhìn ai, hành giả nhìn toàn thể gương mặt. Nếu hành giả nhìn từng chi tiết một, sẽ phát sinh rất nhiều ý tưởng theo sau. Tuy nhiên, khi tâm có sự chú ý nơi trán, hành giả sẽ thấy trán. Khi tâm chú ý nơi càm, hành giả sẽ thấy càm. Khi tâm chú ý nơi mắt, hành giả sẽ thấy mắt. Do đó, trong khi nhìn toàn thể gương mặt, hành giả có thể chú tâm thấy chi tiết khác trên mặt. Trong khi thấy các chi tiết trên mặt, hành giả cũng thấy được toàn thể gương mặt. Ngay lúc thấy vật, có các danh pháp và sắc pháp đồng sinh khởi. Hành giả phải ghi nhận ngay lập tức, sao cho hành giả thấy được đặc tính riêng của các thành phần danh sắc này. Hành giả cũng niệm và ghi nhận tương tự qua sự nghe, ngửi, nếm, vân vân. Tuy nhiên, lúc còn sơ cơ, nếu có quá nhiều đề mục phải niệm thì sẽ gây khó khăn cho hành giả. Vì không thể nào niệm vào tất cả các đề mục, nên hành giả tâm ra phân vân, rối rắm. Sư cho hành giả một thí dụ về việc dạy cho trẻ mới biết học. Trẻ chỉ nên học ít và dễ. Nếu cho trẻ học bài khó thì không tốt. Nếu cho bài dễ nhưng cho nhiều thì cũng không có lợi. Do đó, đối với trẻ mới đi học, chỉ nên cho trẻ học ít và dễ. Tương tự như vậy, lúc mới biết hành thiền, hành giả nên tập với đề mục dễ và ít. Đức Phật dạy hành giả nên lấy hơi thở vô ra làm đề mục hành thiền. Hành giả theo dõi phòng xẹp ở bụng vì có liên hệ đến hơi thở ra vô. Về thiền hành, hành giả được chỉ phải niệm trái bước, phải bước. Cho đến khi niệm rành, hành giả bắt đầu tập niệm dở, bước. Và sau cùng, khi đã niệm khá, hành giả tập niệm dở, bước, đạt. Bắt đầu tập niệm đề mục dễ và ít. Từ từ, hành giả tập niệm nhiều đề mục hơn. Thực hành theo lối này dễ cho hành giả đạt được tiến bộ. Nhờ vậy, hành giả sẽ phát triển được niệm định tuệ trong thời gian ngắn. Khi ngồi, hành giả niệm phòng xẹp là đề mục chính. Khi đi, hành giả niệm trái bước, phải bước, hay dở bước, hay dở bước đạp. Và trong sinh hoạt hàng ngày, khi hành giả nhìn trước mặt, niệm nhìn trước. Khi xoay người, niệm xoay. Khi co duỗi tay chân, vân vân, hành giả hãy niệm luôn luôn. Như vậy có ba điều hành giả phải giữ chánh niệm luôn luôn là trong khi ngồi, trong khi kinh hành và trong các sinh hoạt hàng ngày. Không có nơi đâu trong kinh điển nói rằng chỉ có niệm tâm thôi. Hành giả nên biết lúc nào hành giả quán sát tâm. Nếu không giữ chánh niệm, không phải tu tập thiền minh sát, thì khi gặp đối tượng tốt, tham lam, ái dục sẽ phát sinh. Khi gặp đối tượng xấu, sân hận phát sinh. Bất an, dao động, phóng dật, hoài nghi, phát sinh nơi tâm. Nhưng thường con người không nhận biết. Thường con người không nhận biết có tâm gì đang sinh khởi, nên cứ để mặc tâm phóng chạy đây đó. Khi hành giả là người học từ đọc sách hay có kiến thức qua lý thuyết rằng tâm phải được kiểm soát và bảo vệ, hành giả bắt đầu hành thiền, hành giả ngồi và bắt đầu niệm vào phòng xẹp làm đề mục chính. Trong khi hành giả niệm phòng xẹp, có lúc tâm phóng chạy theo các đối tượng khác, làm cho tham ái hay sân hận sinh khởi nơi tâm hành giả. Do thói quen, hành giả có ý muốn thấy vật đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm. Khi ấy, hành giả hãy niệm muốn, muốn. Và khi hành giả thọ hưởng cảm giác đem lại từ dục lạc, hành giả phát sinh sự dính mắc vào cảm giác này. Hành giả có tâm Saragacitta, tâm tham ái. Tham ái có thể sinh khởi trong lúc hành thiền hay khi không hành thiền. Khi hành giả không niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn, không có chánh niệm, làm cho tham ái xâm nhập tâm. Thực hành theo kinh Đại Niệm Xứ là khi hành giả có tham phát sinh nơi tâm, hành giả hãy niệm tham ái, tham ái. Và khi tâm tham ái biến mất, hành giả có thể nhận biết hoặc không nhận biết, tâm trong sạch trở lại. Đức Phật chỉ dẫn cách niệm tâm như vậy trong kinh Niệm Xứ. Cá nhân hãy làm theo lời Phật dạy, chứ đừng làm vì cá nhân cho là đúng. Khi niệm vào tham ái, nếu tâm tham ái không mất sau một niệm, hành giả cứ tiếp tục ghi nhận cho đến khi tham ái biến mất. Và hành giả sẽ hiểu được thế nào là niệm tâm Citta Nupassana. Sư cho thí dụ, nếu như có vùng một bị bệnh truyền nhiễm, muốn tránh bị lây bệnh, chúng ta phải hạn chế việc đi lại. Chúng ta phải thu thúc không đi vào vùng này. Tuy nhiên, đối với tâm, hành giả không thể nào giữ gìn, thu thúc không để tâm tham ái phát sinh. Hành giả không thể nói, tôi không để cho tâm tham ái phát sinh. Hành giả không thể nào giữ gìn, không cho tham ái phát sinh. Trái lại, hành giả cần phải biết cách phòng ngừa không cho tham ái phát sinh. Và một khi phát sinh, hành giả biết cách dập tắt. Muốn ngăn ngừa tham ái, khi niệm vào đề mục, hành giả phải niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Tâm được an trụ trên đề mục, và như vậy, hành giả ngăn ngừa không cho tham ái xâm nhập tâm. Do đó, hành giả hãy giữ chánh niệm liên tục để ngăn chặn không cho tham ái xâm nhập tâm. Và nếu tham ái có sinh khởi nơi tâm, hành giả phải diệt trừ ngay lập tức bằng cách niệm ngay, niệm vào tham ái. Khi hành giả niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn, hành giả thiết lập được chánh niệm chặt chẽ nơi đề mục, thì hành giả chưa có niệm tâm. Nhưng khi tâm phóng đi đây đó, gặp vật ưa thích, tham ái phát sinh. Gặp vật không ưa thích, sân hận phát sinh. Muốn trị được tham ái, sân hận sinh khởi trong tâm như vậy, hành giả cần phải biết pháp niệm tâm. Sư sẽ tiếp tục bài pháp vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày 30 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua sư cả giải nghĩa về niệm tâm. Trích dẫn kinh điển: khi tâm liên kết với tham ái, Saraga Chitta sinh khởi, hành giả nên niệm như thế nào? Nếu hành giả có tâm ham muốn, hành giả niệm muốn muốn. Nếu dính mắc, niệm dính mắc dính mắc. Tâm sẽ trở lại trong sạch. Tâm lúc ấy gọi là Vitaraga Chitta. Tất cả các tâm thiện đều không chứa dục vọng. Và các tâm bất định, Abhya Kata Hetu, cũng không có liên hệ đến dục vọng. Tâm tham ái nhận biết được, nên hành giả có thể dùng như đề mục hành thiền. Nhưng đối với các tâm thiện siêu thế, hành giả không thể nào niệm được. Hành giả có thể niệm vào các tâm thiện dục giới và các tâm bất định, Abhya Kata Hetu. Có 18 tâm vô nhân, Ahetuka, trừ tiếu sinh tâm, còn lại 17 tâm được coi là tâm không mang ái dục. Các tâm nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, tiếp thọ tâm và suy đạt tâm cũng là các tâm không mang ái dục. Ngoài ra, các tâm thiện dục giới và các tâm quả dục giới cũng là những tâm không có ái dục, Vitaraga, cũng được xem là đề mục hành thiền. Khi tâm không chứa ái dục, tâm trong sạch, hành giả ghi nhận tâm đang trong sạch. Khi ái dục phát sinh, hành giả hãy niệm vào ngay. Niệm để thấy nó như là, thì hành giả được xem là niệm tâm. Các tâm thiện siêu thế không thuộc về các loại tâm thiện không mang ái dục, không được coi là Vitachara Chitta hay Saraga Chitta. Các tâm thiện siêu thế không được dùng làm đối tượng hành thiền. Trong khi đó, tất cả các tâm thuộc dục giới đều được dùng làm đề mục hành thiền. Các tâm bất thiện có căn tham, sân và si. Theo kinh điển, các tâm thiện dục giới và các tâm bất định được gọi là Vitaraga Chitta. Bây giờ sư cả giải thích về hai loại tâm có gốc sân. Tâm gọi là Sadosa Chitta, Vitadosa Chitta. Sự không hoan hỷ đối nghịch với sân là phỉ lạc. Khi sân hận sinh khởi, hành giả muốn hành hạ, tiêu diệt người khác, Các tâm của căn sân gọi là sadosa citta. Sân hận, bất mãn, muốn hành hạ người khác, muốn gây rắc rối cho người khác, được gọi là sadosa citta. Tâm sân sinh khởi trong đời sống hàng ngày hay trong lúc hành thiền. Tâm sân chen vào tâm hành giả trong lúc thiền, vì lúc đó hành giả không có chánh niệm. Hành giả không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Khi hành giả kinh nghiệm đề mục không ưa thích, sân hận phát sinh, hành giả hãy lập tức niệm vào tâm sân để thấy nó như là. Có nghĩa, khi cảm thấy bất mãn, hành giả niệm bất mãn, bất mãn. Khi giận, hành giả niệm giận, giận. Có thể sau một niệm, sự sân hận không biến mất. Hành giả hãy tiếp tục niệm vào cho đến khi sân hận biến mất. Tâm hành giả trở lại trong sạch. Khi các tâm có gốc sân, sadosa chaita sinh khởi, hành giả chỉ cần hay biết hoặc niệm theo sân, sân. Sân hận có thể được xem tương tự như bệnh tật. Hãy ngăn ngừa trước khi bệnh phát sinh và chữa trị lập tức khi bệnh phát tác. Cũng giống như đối với lửa, có thể được đề phòng và dập tắt. Đề phòng không để hỏa hoạn phát sinh và dập tắt lập tức khi hỏa hoạn phát sinh. Cùng thế ấy, niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn là phương cách phòng ngừa không để tâm bất thiện xâm nhập tâm. Khi phiền não sinh khởi nơi tâm do mất chánh niệm, hành giả hãy lập tức niệm vào để diệt trừ phiền não. Có loại bệnh chỉ cần dùng một liều thuốc là dứt. Có loại cần phải dùng nhiều liều hơn mới trị dứt được căn bệnh. Có loại hỏa hoạn dập tắt được ngay, nhưng cũng có loại cần phải dập tắt nhiều lần. Tương tự như vậy, khi phiền não sinh khởi, có khi hành giả chỉ cần niệm một lần là biến đi. Có khi hành giả phải niệm nhiều lần mới biến đi. Hành giả phải luôn luôn niệm ngay khi phiền não phát sinh. Bây giờ sư giải thích đến các tâm có căn si samoha citta. Moha có nghĩa si mê, là mê mờ, không biết sự thật, bối rối, phân vân. Si mê có hai hình thức: si mê do hoài nghi vào những gì có giá trị thật sự. Không biết sự thật làm phát sinh nghi ngờ. Các tâm có gốc si mê gọi là samoha citta. Si mê phát sinh cũng vì khi niệm vào đề mục, hành giả không niệm bằng sự hướng tâm, tức là tâm, vitaka và tinh tấn. Tâm không chà sát đề mục vì thiếu yếu tố tứ, vichara, làm cho hoài nghi, phân vân, lẫn lộn phát sinh. Nếu tâm được đưa đến giáp mặt đề mục và chà sát được đề mục, thì hoài nghi, phân vân sẽ không phát sinh. Khi hành giả không kinh nghiệm được hương vị giáo pháp. Hành giả không biết hỷ, piti hay thư thái, pasadi hay an tịnh. Tâm hành giả sẽ phóng dật, không ở yên trên đề mục. Khi tâm an trụ trên đề mục, thân tâm hành giả sẽ trở nên thư thái, thoải mái, an tịnh. Hành giả không còn mất thì giờ vì tâm bị dao động, bất an. Có hai trường hợp tâm bị ô nhiễm. Tâm không an trụ được vì hoài nghi, phân vân, và tâm không an trụ vì phóng dật. Hoài nghi và phóng dật, udacca, thuộc loại tâm si. Hãy nghĩ đến phàm nhân. Hai loại tâm si mê này sinh khởi nơi tâm họ mỗi ngày. Những ai không tu thiền minh sát, không biết dùng chánh niệm để diệt trừ phiền não, thì hãy xem những người này tâm họ như thế nào. Nếu trong một phút không chánh niệm, tâm hành giả sẽ có 60 lớp si mê, và trong một giờ sẽ có 3.600 lớp si mê đóng ở tâm. Nếu trong nhiều giờ không chánh niệm thì có hàng hàng lớp lớp si mê đóng dày đặc tâm. Tâm bị ảnh hưởng bởi sự che đậy do lớp si mê, tương tự như người bị bệnh mắt kéo mây bị ảnh hưởng bởi sự che đậy của lớp mây ở mắt. Nếu lớp mây mỏng, người này thấy lờ mờ, không rõ. Nếu lớp mây đóng quá dày, người này mất luôn thị giác, không nhìn thấy được gì nữa. Hoặc nếu có thấy, thì cũng chỉ thấy sai. Đối với người có lớp si mê quá dày, thì rất khó mà chỉ cho người này biết được đâu là chánh đạo. Người có lớp si mê dày đặc, không thể thấy sự vật, hay nếu có thấy, thì cũng chỉ thấy sai, hoặc nếu có biết, cũng chỉ biết sai. Bệnh mắt kéo mây trị được, thì bệnh tâm si mê cũng trị được. Đức Phật biết phương pháp trị bệnh si mê, vì lẽ đó Ngài còn được xem là người trị bệnh si mê. Muốn trị dứt bệnh si mê, phải hành thiền tứ niệm xứ. Đó là phương thuốc mà Đức Phật viết cho chúng sinh. Người bị bệnh mắt kéo mây, sau khi được chữa lành, thấy mọi vật rõ ràng. Cũng giống vậy, người có tâm bị si mê che, sau khi thực hành giáo pháp đúng phương pháp, sẽ không còn si mê, sẽ thấy sự vật rõ ràng, thấy được sự thật. Đối với những ai theo lời dạy Đức Phật, sẽ thấy cần phải lột bỏ các lớp si mê vốn đã theo tâm từ bao nhiêu kiếp trong luân hồi. Cách tốt nhất để lột bỏ lớp si mê là phải niệm ngay khi đề mục sinh khởi trong hiện tại. Bên cạnh tâm có gốc si mê, còn có tâm có gốc từ tham hay sân. Ham muốn nhưng không quá đáng, ngã mạn, tự kiêu, tà kiến về tiểu hồn, đại hồn. Các tâm này là tâm si có gốc tham. Các tâm này phát sinh trong lúc hành thiền, khi hành giả mất chánh niệm. Tâm tâm chạy theo các đối tượng ngũ dục. Hay hành giả có ý nghĩ tự hào về việc hành thiền của mình. Khi hành thiền tốt, hành giả nghĩ tôi hành thiền giỏi, chỉ có tôi mới giỏi. Các tâm này gọi là Samoha Citta. Khi một người không hiểu biện biệt về danh sắc, sẽ cho rằng có linh hồn Jiva Atta và bị dính mắc vào, người này sẽ tốn rất nhiều thời giờ làm nhiều việc cho linh hồn với mục đích mong cho linh hồn được hạnh phúc. Trong Ấn Độ giáo, tin rằng hồn là nơi chứa đựng kiến thức. Họ tin rằng có hai loại hồn, tiểu hồn Jiva Atta và đại hồn Brahma Atta, còn gọi là đấng tối cao. Họ tin rằng đại hồn biết tất cả mọi chuyện. Đại hồn không hình tướng, không buồn vui. Chỉ có một đại hồn chung, độc tôn, độc nhất. Đại hồn là người sáng tạo vũ trụ. Ngoài ra, họ còn tin mỗi chúng sinh đều có tiểu hồn nằm trong cơ thể. Vật lớn, hồn lớn. Vật nhỏ, hồn nhỏ. Hồn của kiến nhỏ hơn hồn của voi. Hồn kiểm soát thân. Hồn tạo nên sự thấy, nghe, ngửi, vân vân. Hay đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, vân vân, đều do hồn. Khi chết, thân xác hư hoại, nhưng hồn di chuyển sang thân xác mới. Vì tin vào hồn, nên có khi do tâm tham, người ta làm để hồn được thỏa mãn. Các tâm có liên hệ với tà kiến, gọi là Samoha Citta. Và cũng vì tà kiến mà người ta không phân biệt được danh sắc. Các tâm ác ý, bủng xỉn, ghen tị, hối hận thuộc tâm si, có gốc sân. Các tâm muốn hành hạ, tiêu diệt có gốc từ sân hận quá độ. Trong khi sự buồn bã, sợ hãi, uất ức là loại tâm si có gốc sân yếu. Hành giả có lúc cảm thấy buồn bã, hay có lúc hành giả cảm thấy sợ hãi, lo âu, hành giả phải ghi nhận ngay khi chúng sinh khởi. Hành giả hãy niệm sợ, sợ, hay buồn, buồn. Có lúc hành giả phát sinh lo sợ khi ngồi thiền quá lâu. Hành giả lo vì máu không lưu thông, có thể bị đứt mạch máu nếu ngồi quá lâu. Khi lo nghĩ như vậy phát sinh, hành giả hãy niệm ngay vào sự lo nghĩ này. Có lúc hành giả không thích hết thiền ngồi, rồi thiền đi, rồi trở lại thiền ngồi, rồi thiền đi. Có lúc hành giả thấy hối tiếc, ghen ghét, ganh tị là các tâm có gốc sân. Các tâm này dường như thường xảy ra trong tâm nhiều nhất. Hành giả có thể ngăn ngừa các tâm có gốc si xâm nhập tâm bằng cách khi niệm vào đề mục hiện tại, hành giả phải niệm bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần. Và nếu các tâm bất thiện này có phát sinh, hành giả hãy lập tức niệm vào, thì các tâm này sẽ yếu dần và loại bỏ khỏi tâm hành giả. Do đó, niệm tâm là chánh niệm vào các tâm đang có mặt nơi tâm hành giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài giảng ngày 31 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Theo chú giải, có tám tâm có căn tham gọi là Saraga Chitta. Tâm ái dục, hai tâm có gốc sân, Sadosa Chitta, và tất cả các tâm bất thiện có gốc si, gọi là Samoha Chitta. Những hành giả thời xưa, khi được giải thích về tâm đến chừng đó là đủ để họ hiểu được niệm tâm. Hành giả không thể ghi nhận được tất cả cùng một lúc tám tâm vương có gốc tham, cũng như cùng một lúc ghi nhận được các tâm có gốc sân và si. Hành giả hiểu được sự liên hệ giữa các tâm vương và tâm sở qua thiền tập. Theo sự chỉ dạy của Cố Hòa Thượng Mahasi, Ngài dùng loại ngôn ngữ thường dùng hàng ngày để giải thích về tâm. Nhưng theo vi diệu pháp, phân tích tám tâm có gốc tham, hai tâm có gốc sân và hai tâm có gốc si. Nhưng đấy chỉ là lý thuyết. Còn trong thực hành, khi quan sát tâm, hành giả không cần phải nhớ tám loại hay hai loại như trong sách vở. Theo lý thuyết, cần phải nhớ bao nhiêu tâm, nhưng thực hành niệm tâm thì không phải theo cách như vậy. Suttamayajnana là kiến thức thu thập từ sách vở. Suy nghĩ, tưởng tượng về tâm không phải là thực hành niệm tâm, citta nupassana. Hành giả trực tiếp hành thiền minh sát, khi phát triển được tuệ giác phân biệt danh sắc, sẽ có khả năng niệm tâm. Abhinyata gồm Abhi và Nyata. Abhi có nghĩa trí tuệ phi thường, Nyata là sự vật thuộc chân đế. Các tâm tục thế và các tâm khác liên hệ được hiểu bằng trí tuệ phi thường, Abhijnana. Trí tuệ phi thường này hình thành như thế nào? Trí tuệ phi thường này hình thành trong thiền tập, khi hành giả niệm vào đề mục sinh khởi trong hiện tại. Khi hành giả niệm vào sự phòng xẹp, hành giả hiểu được bản chất thực sự của yếu tố gió qua sự căn, giãn, chuyển động. Biết được bản chất của hiện tượng là loại trí tuệ phi thường. Từ đứng sang ngồi, nếu hành giả niệm cẩn thận, sẽ thấy có hàng loạt tác ý và chuyển động sinh khởi trong lúc hành giả hạ người xuống. Khi niệm đúng lúc có sự hạ người, hành giả hiểu được một cách biển biệt danh và sắc. Tác ý ngồi là danh và chuyển động ngồi là sắc. Sự hiểu biết này được xem là loại trí tuệ phi thường. Tiếp tục tu tập, hành giả phát triển được sự hiểu biết về nhân quả, về vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả sẽ không còn tin vào hồn và hiểu thế nào là đặc tướng chung, Samanya Lakkhana. Hành giả thấy sự sinh diệt và cuối cùng chứng đắc đạo quả. Bắt đầu từ sự phân biệt được danh sắc cho đến thực chứng đạo quả, tất cả được xem là trí tuệ phi thường. Trí tuệ này có được từ sự thực chứng cá nhân. đó là sự hiểu biết sự vật như là. Những sự hiểu biết này là sự thật. Sự hiểu biết này vượt xa sự hiểu biết qua sách vở và hiểu biết qua suy tư, Chaitanya Jnana. Sự hiểu này cũng tạo nên từ thiền minh sát. Sự hiểu biết này cũng vượt cao hơn sự hiểu biết qua sự chứng đắc thiền trong thiền chỉ. Sự hiểu biết trong thiền minh sát, hay còn gọi minh sát tuệ, hình thành bắt đầu từ sự hiểu biết về danh sắc đến sự hiểu biết về đạo quả. Minh sát tuệ vượt xa sự hiểu biết qua sách vở, qua suy nghĩ, hay qua sự chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới trong thiền chỉ. Tại sao minh sắc tuệ được coi là phi thường? Vì đó là trí tuệ hiểu biết bản chất thực sự của chân đế. Thiền chỉ không cho hành giả sự hiểu biết về chân đế. Muốn có sự hiểu biết phi thường, hành giả phải giữ chánh niệm liên tục, không ngừng giây nào. Hành giả phải thấy giá trị của pháp hành. Hành giả tu tập một cách tinh cần để hành giả hiểu được sự thật tuyệt đối, hiểu được chân đế. Minh sắc tuệ vượt xa sự hiểu biết qua sách vở, suy tư hay qua thiền chỉ. Hành giả đừng nên thỏa mãn với sự hiểu biết qua sách vở, suy tư hay chứng đắc các tầng thiền. Hành giả nên niệm vào đề mục ngay lúc đề mục sinh khởi trong hiện tại. Khi hành giả có tham ái, hãy niệm ngay vào tham ái. Khi hành giả có sân hận, hãy niệm ngay vào sự sân hận. Khi hành giả có si mê, hãy niệm ngay vào sự si mê. Bất kỳ ba loại tâm này xuất hiện, hành giả hãy ghi nhận ngay lập tức, để sự ghi nhận có hiệu quả. Hành giả đừng suy nghĩ, đánh giá đây là tâm thiện, hay sân, hay tham, hay si. Nhưng hãy ghi nhận ngay lập tức, khi hành giả biết mình đang dính mắt. Hành giả niệm, dính mắt, dính mắt. Khi ham muốn, niệm, ham muốn, ham muốn. Khi thèm khát, niệm, thèm khát, thèm khát. Khi giận, niệm giận, giận. Khi bất mãn, niệm bất mãn, bất mãn. Khi hành giả không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh cần, tâm không được giữ an trụ trên đề mục. Tâm vượt khỏi đề mục, quán sát, sẽ phát sinh phân vân, hoài nghi là tâm có gốc si mê, samoha citta. Các tâm có gốc si mê sinh khởi khi chánh niệm không có mặt. Nếu hành giả thực hành cẩn thận đúng phương pháp, hành giả niệm phòng xẹp bằng sự hướng tâm và tinh tấn, sẽ phát triển được chánh niệm. Và ngay cả lúc tâm rời khỏi đề mục, hành giả lập tức biết ngay mình không có theo dõi được đề mục. Khi dở, bước, đạp, hành giả hãy chú tâm chặt chẽ vào sự dở, bước, đạp. Và khi tâm phóng đi khỏi sự dở, bước, đạp, hành giả sẽ nhận biết được ngay mình không giữ được tâm trong sự dở, bước, đạp. Thất bại trong sự ghi nhận đề mục để tâm ghi nhận, vuột mất đề mục, là hành giả có tâm thuộc gốc si, Samoha Chitta. Khi hành giả ghi nhận đề mục ngay lúc sinh khởi, hành giả hiểu được bản chất thực sự của đề mục. Biết được bản chất thực sự của đề mục, nhờ hành giả niệm một cách hiệu quả, hành giả có tâm vắng bóng si mê, Vittamoha Chitta. Kệ ngôn: bất kỳ tâm gì đang sinh khởi trong hiện tại, hành giả phải niệm ngay để thấy được bản chất của tâm, và như vậy hành giả quán tâm, Chitta Nupassana. Tham, sân, si là căn bất thiện. Khi tâm thiện xuất hiện thì không có tâm bất thiện. Khi tham, sân, si vắng bóng thì tâm sẽ trong sạch. Khi hành giả niệm liên tục vào các đề mục đang sinh khởi sẽ làm chánh niệm phát triển. Chánh niệm phát triển giúp tâm ghi nhận, giáp mặt trực tiếp với đề mục, liên tục hình thành sát na định. Khi sát na định phát triển mạnh mẽ, tham sân si không thể sinh khởi. Khi có chánh niệm chặt chẽ với đề mục, hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục. Hành giả hiểu được vì lúc ấy tham sân si vắng bóng. Nhờ vậy, hành giả có sự hiểu biết sâu sắc về giáo pháp Kamapiya, vốn không phải là điều dễ nhận ra. Nhưng khi thoát khỏi ảnh hưởng của tham sân si, thì bản chất thâm sâu của giáo pháp được thấy một cách dễ dàng và rành mạch, Suttakatha. Dù giáo pháp có thâm sâu, nhưng khi tham sân si vắng bóng, thì giáo pháp trở nên rõ ràng và dễ hiểu. Muốn hiểu giáo pháp rõ ràng và rành mạch, hành giả phải niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần. Tâm lúc ấy hoàn toàn vắng bóng tham sân si. Kệ ngôn: giải thoát khỏi trạng thái đối nghịch. Muốn giải thoát khỏi bất thiện tâm tham sân si, hành giả cần phải tu tập đúng phương pháp. Nếu không tu tập đúng phương pháp, tâm sẽ bị lấm nhơ vì các tâm bất thiện. Khi có sự hướng tâm hoàn toàn vào đề mục, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng không phát sinh. Khi tâm chánh niệm gắn chặt vào đề mục, hành giả hiểu được sự thật, nên không còn si mê. Ngay khoảnh khắc hiểu được bản chất thực sự của đề mục, tâm hành giả lúc đó hoàn toàn vắng bóng tham sân si. Tâm trong sạch hoàn toàn. Thoát khỏi các tâm bất thiện để có được sự trong sạch thiện lành là kết quả từ sự học và nghe phương pháp tu tập đúng đắn. Hằng ngày, hành giả nên lắng nghe một cách cẩn thận sự chỉ dạy về việc tu tập. Khi hành giả vào trình pháp, hành giả cũng phải lắng nghe cẩn thận lời chỉ dẫn của thiền sư và làm theo sự hướng dẫn một cách cẩn trọng. Muốn vậy, hành giả cần phải có sự tin tưởng nơi thiền sư, có niềm tin nơi pháp hành, có sự hiểu biết về lợi lạc đem lại từ kết quả thực hành. Kệ ngôn: lắng nghe cẩn thận sự hướng dẫn, cùng với niềm tin nơi Đức Phật là người chỉ đường, cũng như với niềm tin nơi pháp hành. Do đó, nếu hoài nghi nơi pháp hành, thì sự tu tập không có hiệu quả. Nếu hoài nghi nơi lợi lạc của pháp hành, phân vân không biết pháp hành này có thực sự đem lại lợi lạc hay không. Làm như vậy, hành giả chỉ phí thì giờ vô ích. Tâm hành giả bây giờ đang có si mê. Nếu hành giả có niềm tin nơi pháp hành, nơi lợi lạc của pháp hành, và thực hành đúng phương pháp, thì hành giả sẽ đạt tiến bộ nhanh chóng. Hành giả có thể đạt tiến bộ trong vòng vài ngày nếu hành giả tu tập đúng theo phương pháp chỉ dẫn. Đức Phật là người đặt ra phương pháp tu tập để phát triển tâm và trí tuệ. Thiền sư chỉ là người thay mặt Đức Phật chỉ dẫn lại cho hành giả. Hành giả phải có niềm tin nơi thiền tứ niệm xứ, tin rằng sẽ đem lại sự trong sạch cho tâm, vân vân. Có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp sẽ tạo nên sự quyết tâm có được lợi lạc, quyết tâm giải thoát khỏi bất thiện tâm, tham, sân si. Nếu có được sự quyết tâm như vậy, hành giả sẽ vận dụng tinh tấn vào việc tu tập. Khi niệm vào đề mục, hành giả niệm bằng nỗ lực tinh cần. Hành giả can đảm chịu đựng được những sự đau nhức. Hành giả can đảm chấp nhận cuộc sống ăn ít, ngủ ít. Hành giả đem hết nỗ lực tinh cần để không mất chánh niệm. Khi hành giả tinh tấn, tâm hành giả sẽ trở nên năng động, tỉnh táo, luôn luôn sẵn sàng ghi nhận đề mục một cách kịp thời bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Nếu không niệm được đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn, tâm sẽ trở nên co rút, thụ động. Hành giả cảm thấy giải đãi, muốn bỏ cuộc. Sankhata citta, tâm co rút. Hành giả muốn tu tập một cách thoải mái, cảm thấy mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa. Hành giả thích thú, hưởng thụ sự ngủ nghỉ. Metta sukha, hành giả không có sự quyết tâm, tâm hành giả co rút, biến nhát xâm nhập tâm, biến nhát loại tâm sankhita citta. Hành giả sơ cơ thường hay bị loại tâm co rút này. Hành giả hãy niệm ngay lập tức khi chúng sinh khởi nơi tâm. Có hành giả có niềm tin nơi pháp tứ niệm xứ, thế nhưng hành giả lại quá phấn chấn. Khi quan sát đề mục có quá nhiều tinh tấn nên nhắm trạch đề mục, tâm nằm xa đề mục, gọi là udacca, và tâm suy nghĩ liên tục, tưởng tượng, gọi là vichitta. Có khi có quá nhiều tinh tấn, tâm trở nên bất an, tán loạn. Trong trường hợp này, hành giả cần có sự suy tư, manasikara, để điều chỉnh tạo sự quân bình nơi tâm, sao cho tâm ghi nhận bắt kịp đề mục với sự vận dụng tinh tấn vừa đúng. Khi ấy, tâm có thể bám chặt được với đề mục. Khi hành giả có sự bất an, phóng dật nơi tâm, hành giả hãy ghi nhận kịp thời. Thực hành như vậy là niệm tâm, Citta Upasana. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày 4 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả giảng về niệm tâm, về hai loại tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Hành giả khi niệm đề mục liên tục thì tâm hành giả giải thoát khỏi phiền não. Niệm được một khoảnh khắc thì tâm giải thoát trong một khoảnh khắc. Niệm được hai khoảnh khắc thì tâm giải thoát trong hai khoảnh khắc. Niệm được 10 khoảnh khắc thì tâm giải thoát trong 10 khoảnh khắc. Tâm giải thoát trong khoảnh khắc gọi là Tadanga Vimutta Citta. Và khi tâm giải thoát trong khoảnh khắc ngày càng lớn mạnh, thì loại tâm giải thoát trong thời gian Vikampada Vimutta Citta, tức là loại tâm giải thoát do phiền não bị đẩy lùi xa, sẽ hình thành. Sư cả mong các hành giả đã hiểu các bài giảng vừa qua và có khả năng đem áp dụng được vào sự tu tập. Nếu sư cả tiếp tục giảng thêm và cho nhiều thí dụ, thì hành giả sẽ hiểu rõ ràng thêm. Do đó, sư có ý định giảng thêm về kinh Đại Niệm Xứ. Đối với các hành giả đã nghe những lời Đức Phật dạy nhiều lần, mặc dù đã nghe từ trước, thì bây giờ hiểu rõ ràng hơn. Đối với những hành giả mới nghe thì cũng sẽ được hiểu. Hành giả khi niệm đúng cách được một khoảnh khắc thì tâm giải thoát khỏi phiền não được một khoảnh khắc. Và khi tâm giải thoát trong khoảnh khắc được mạnh hơn, sẽ đẩy phiền não ra xa trong một thời gian. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy trong 4 xứ. Thân biểu hiện rõ ràng nhất. Do cho nên những gì sinh khởi nơi thân, hành giả hãy ghi nhận ngay lập tức. Thực hành như vậy gọi là niệm thân, Kaya Nupassana. Khi có cảm thọ sanh khởi, hành giả niệm vào cảm thọ này ngay lập tức, gọi là niệm thọ, Vedana Nupassana. Khi tâm sinh khởi, hành giả niệm ngay lập tức, gọi là niệm tâm, Citta Nupassana. Trong các sinh hoạt hàng ngày, như thấy, nghe, nếm, vân vân, sinh khởi, hành giả niệm ngay lập tức gọi là niệm pháp, Dhamma Nupassana. Sư cả sẽ tiếp tục giảng về các phương pháp niệm này. Khi hành giả tu tập thiền tứ niệm xứ, hành giả phải giữ chánh niệm trong mọi thời để có thể ghi nhận được đề mục. Hành giả cần có một sức nóng để hâm nóng tâm, nếu không tâm sẽ bị nguội lạnh và lười biếng. Nếu hành giả để mất chánh niệm, tâm phóng đi đây đó, hành giả không kiểm soát mắt, tai, vân vân. Để thất niệm không kiểm soát tâm, như vậy chỉ làm hành giả phí thì giờ. trong bất kỳ oai nghi nào, tâm hành giả đều bị ướt bởi phiền não. Tâm hành giả phóng đi đây, đi đó. Chỉ khi nào hành giả niệm kịp thời, đề mục đang sinh khởi, trong hiện tại, hành giả sẽ hiểu rõ ràng về đề mục. Không chánh niệm, hành giả không hiểu đề mục. Hành giả si mê, tâm không bắt dính được đề mục. Khi không dính được đề mục, phóng dật sinh khởi, udacca. Không những phóng dật mà lúc đó tâm còn bị tán loạn, wikipa. Khi tâm bị ướt bởi phiền não, tâm trở nên lấm nhơ và ô nhiễm. Khi hành giả để tâm lấm nhơ ô nhiễm là hành giả không có hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Khi mất chánh niệm, tâm trở nên bất thiện. Thấy vật ưa thích, tham phát sinh. Thấy vật không ưa thích, sân hận phát sinh. Nếu hành giả không có sự chú ý đúng đắn, phiền não sẽ xâm nhập tâm. Tâm bị tham sân si chiếm ngự là tâm bị ẩm ướt. Giống như một tấm vải bị ướt sẽ trở nên nặng nề, không còn nhẹ nhàng. Tương tự, khi tâm bị ướt bởi phiền não, tâm trở nên nặng nề, không còn nhẹ nhàng. Và thân cũng bị nặng nề, lừ đừ. Khi hành giả tìm hiểu xem tại sao tâm mình đang bị ẩm ướt, hành giả sẽ thấy rằng vì tâm thiếu nỗ lực tinh cần, hai loại tinh tấn nung đốt atapa để hâm nóng phiền não. Tinh tấn nung đốt hay tinh tấn dũng cảm atapa có khả năng đốt cháy phiền não, làm cho phiền não khô cạn. Hành giả cần loại tinh tấn dũng cảm, tinh tấn nung đốt này để làm cho tâm khô cạn phiền não. Khi tâm bị ẩm ướt, tham sân si có mặt, tâm không còn an tịnh. Chỉ khi nào tâm được an tịnh, hành giả mới phát triển được trí tuệ. Chẳng hạn như hiểu biết tương quan nhân quả, hành giả mới phát triển được tuệ minh sát từng giai đoạn. Do đó, chỉ khi nào tâm được an tịnh, hành giả mới phát triển được tuệ minh sát. Khi tâm có phiền não, tâm không có bình an. Tâm mất các sức mạnh cần thiết, và như vậy, tâm sẽ không trưởng thành. Khi thấy vật đẹp xấu, tham sân sẽ phát sinh. Hành giả bị hành hạ bởi phiền não, tham sân. Thiếu sức mạnh cho tâm, tâm không trưởng thành. Hành giả sẽ không đủ sức mạnh để đẩy lui phiền não. Thiếu trí tuệ, tâm không trưởng thành. Tâm không có sức mạnh, hành giả sẽ thua phiền não. Người như vậy gọi là Pamada Vihari, là người lơ đãng. Người lơ đãng thất bại, không thu thúc được những gì cần phải thu thúc, và thất bại không làm được những gì cần phải làm. Người như vậy sống đời khổ sở. Ai cũng thích điều tốt đẹp, ai cũng ghét đau khổ. Đó là bản chất chung của con người. Dukkha Pribula. Họ không thích đau khổ, họ thích điều tốt đẹp. hành giả phải cẩn thận, đừng tìm đến đau khổ mà tìm đến sự giải thoát khỏi đau khổ. Để có được hạnh phúc, một loại hạnh phúc bảo đảm, tu tập thiền tứ niệm xứ sẽ cho hành giả loại hạnh phúc thật sự bảo đảm. Đức Phật chính Ngài cũng tu tập thiền tứ niệm xứ và hưởng được loại hạnh phúc thật sự, nên Ngài chỉ dạy lại cho chúng sinh, mong muốn chúng sinh cũng hưởng được loại hạnh phúc thật sự. Đức Phật dạy lại thiền tứ niệm xứ sau khi Ngài thành đạt chánh đẳng chánh giác, và Ngài dạy lại cho chúng sanh bằng tâm đại bi, nhằm mục đích làm khô cạn phiền não. Hành giả cần loại tinh tấn dũng mãnh attapa và loại tinh tấn siêu việt sampadana trong sự tu tập, nhằm mục đích muốn đạt loại hạnh phúc thật sự. Hành giả phải hy sinh, hành giả phải quyết tâm, hãy để cho xương thịt máu này khô cạn, tôi quyết tâm tiếp tục tu tập cho đến khi phiền não bị khô cạn, vốn đã làm tôi đau khổ. Hành giả còn phải có thái độ sẵn sàng từ bỏ thân mạng trong khi tu tập. Sư cả nói rằng, tuy nói là bỏ thân mạng, nhưng chưa có ai chết trong lúc tu tập cả. Đó là tại sao hành giả phải có sự can đảm trong sự tu tập. Can đảm đủ để hành giả dám từ bỏ thân mạng của mình. Hành giả còn phải can đảm không sợ cơn đau, can đảm không sợ bị bệnh, can đảm cho dù có bỏ thân, bỏ cả cuộc đời. Như vậy, hành giả mới tinh cần tu tập để làm khô cạn phiền não. Hành giả cần phải vận dụng liên tục loại tinh tấn dũng mãnh attapa này. Bao lâu còn phiền não, bấy lâu hành giả còn đau khổ. Nếu hành giả không muốn bị đau khổ nữa, thì vũ khí tốt nhất là sự tinh tấn dũng mãnh attapa. Sư cả nói rằng 100% đau khổ trên cuộc đời đều gây nên bởi phiền não, tham, sân, si. Do sự nuông chiều tham, sân, si nên hành giả mới bị khổ. Đó là tại sao cội rễ của đau khổ chính là các phiền não này. Đức Phật đã khám phá nguyên nhân gây nên đau khổ chính là phiền não. Ngay khi phiền não sinh khởi, nó đã hành hạ hành giả, làm cho hành giả khổ. Nuông chiều phiền não, không những hành giả chịu khổ đời này, mà còn lãnh chịu hậu quả xấu vào đời sau. Ngay lúc phiền não phát sinh, hành giả đau khổ, và nuông chiều phiền não, hành giả đau khổ cho hậu quả xấu ở tương lai. Theo kinh điển định nghĩa, người tỳ khưu là người thấy hiểm nguy trong luân hồi, thấy rằng đời người chỉ là luồng danh sắc có tương quan nhân quả, sinh diệt không ngừng. Thấy hiểm nguy trong luân hồi không thôi cũng chưa đủ, mà cần phải tận diệt ba loại phiền não: phiền não loại thô, phiền não loại trung và phiền não loại tế. Đức Phật chỉ cho chúng ta cách thức loại trừ ba loại phiền não này. Bằng giới học, giúp chế ngự phiền não loại thô. Bằng định học, giúp chế ngự phiền não loại trung. Bằng tuệ học, phát triển được tuệ minh sát và đạo tuệ, chế ngự phiền não loại ngũ ngầm, tức là loại phiền não vi tế. Bằng sự tu tập giới định tuệ, hành giả loại trừ được ba loại phiền não thô, trung và tế, vốn đã hành hạ hành giả trong suốt kiếp luân hồi. Thấy hiểm nguy của sự đau khổ trong luân hồi, hành giả loại bỏ các phiền não này. Và khi loại bỏ được các phiền não này, hành giả có được loại hạnh phúc thật sự. Định nghĩa thứ hai của chữ tỳ khưu. Tỳ khưu là người loại bỏ được các phiền não. Kilesa. Phiền não vốn hành hạ con người, làm con người đau khổ. Phiền não sinh khởi do không tu tập giới định tuệ. Ba loại phiền não, loại trung, loại thô, loại tế, là kẻ thù gần nhất. Chúng chỉ được loại trừ bằng sự tu học giới định tuệ. Người tu tập giới định tuệ để loại trừ phiền não được gọi là tỳ khưu. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, có người hỏi rằng Đức Phật chỉ nói đến người tỳ khưu mà không kể đến những người khác. Vào thời Đức Phật, hội chúng nghe pháp gồm bốn thành phần: tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, chưa kể đến chư thiên và phạm thiên. Thời nay theo truyền thống Nam Tông không còn tỳ khưu ni, nhưng theo truyền thống Bắc Tông vẫn còn tỳ khưu ni. Đức Phật thường nói đến tỳ khưu vì đa số người nghe là tỳ khưu. Do đó khi Đức Phật nói chư tỳ khưu là Ngài nói cho toàn thể hội chúng gồm tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chứ không phải nói riêng cho tỳ khưu. Vào thời nay, hành giả nữ chiếm đa số hơn cả chư tăng và hành giả nam. Theo kinh điển, không phân biệt nam, nữ, cư sĩ, tỳ khưu hay tỳ khưu ni. Bất kỳ ai là người tu tập để diệt trừ phiền não được gọi là tỳ khưu. Thấy hiểm nguy nơi phiền não gây đau khổ trong luân hồi, hành giả tu tập để loại trừ ba loại phiền não, người như vậy được gọi là tỳ khưu. Bất kỳ người nào là người, chư thiên hay phạm thiên, nếu người này tu tập thiền tứ niệm xứ để loại bỏ phiền não thì được coi là tỳ khưu. Tu tập theo thiền tứ niệm xứ là quán sát mọi sự vật sinh khởi trong hiện tại, dù đó là các hành động qua thân. Hành giả phải ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn, thiết lập chánh niệm chặt chẽ. Khi có cảm thọ sinh khởi, dù tốt hay xấu, hành giả hãy ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn, thiết lập được chánh niệm chặt chẽ. Khi có cảm xúc, ý nghĩ hay tưởng tượng, hành giả hãy ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn, thiết lập chánh niệm chặt chẽ. Khi có các hoạt động khác, hành giả cũng ghi nhận bằng sự hướng tâm và tinh tấn, thiết lập chánh niệm chặt chẽ. Thực hành như vậy là hành giả đang đi trên minh sát đạo. Hành giả là người đi theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Bằng sự tu tập tinh cần và cẩn thận, hành giả đi theo minh sát đạo, thì dù hành giả là phạm thiên, chư thiên hay người, đều được gọi là tỳ khưu. Thấy hiểm nguy, đau khổ trong luân hồi, tu tập nhằm loại trừ phiền não, hành giả được gọi là tỳ khưu. Do đó, không có nghĩa hành giả đắp y là được xem như tỳ khưu. Nhưng theo sư cả, nếu hành giả tu tập một cách đúng đắn, chính xác, đúng theo lời Phật dạy, thì được xem là người tỳ khưu thật sự. Thiền tứ niệm xứ được Đức Phật dạy cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cho tỳ khưu. Nhưng khi thấy danh từ tỳ khưu, đừng nên nghĩ chỉ riêng cho tỳ khưu mà không kể đến tất cả mọi người. Vì lẽ đó, hành giả đừng nghĩ mình không được kể đến. Hành giả hãy tu tập đi theo minh sát đạo, thì hành giả được kể là một tỳ khưu. Muốn thoát khỏi đau khổ, không thể nào thoát bằng cách diệt trừ từ hậu quả. Hành giả phải biết nguyên nhân. Một khi diệt trừ được nguyên nhân, thì sẽ không có hậu quả. Không có nhân, sẽ không có quả. Sinh ra đời, dù hành giả không muốn già, nhưng phải già. Hành giả không muốn bệnh, nhưng phải bệnh. Và hành giả không muốn chết, nhưng phải chết. Trong đời sống hàng ngày, hành giả đối diện với buồn rầu, uất ức, than khóc, cơ thể đau nhức, hay bệnh tật như ung thư, AIDS, vân vân. Hành giả chịu những sự khổ thân, và khi khổ thân, vì tâm không có sức mạnh, nên hành giả phải chịu khổ cả tinh thần. Vì có tái sinh nên có già, bệnh, chết. Tái sinh do nghiệp tốt xấu. Với tác ý tốt, con người tạo nghiệp thiện, do nghiệp thiện nên tái sinh vào cảnh giới tốt. Với tác ý xấu, con người tạo nghiệp xấu, do nghiệp xấu nên tái sinh vào cảnh giới khổ. Không thấy hiểm nguy về sự đau khổ trong cuộc đời, con người dính mắc vào đời sống. Không có sự quán sát bốn niệm xứ, không có sự định tâm, nên không biết sự thật hay biết sai. Con người si mê vì không biết sự thật và biết sai. Giống như người bị bệnh mắt kéo mây, không thấy đường hoặc chỉ thấy lờ mờ không rõ. Người bị si mê không hiểu biết hay hiểu biết sai. Do hiểu sai nên thấy khổ là sướng. Thấy sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân là tốt. Nên muốn thấy được vật đẹp, muốn nghe được âm thanh hay, vân vân. Sự khao khát muốn thấy những gì đẹp, muốn có vật tốt hơn nữa, chính là tham ái. Ham muốn vật tốt là sự ham muốn thường, nhưng khi có được vật tốt thì bám giữ. Upadana. Và còn nghĩ rằng chính tôi là người nghe, người thấy, hay nghĩ rằng chính tiểu hồn là người nghe, người thấy, vân vân. Do hiểu biết sai, con người phát sinh tham ái, chấp giữ và tà kiến. Do ảnh hưởng của phiền não nên con người tạo nghiệp. Với tác ý thiện tạo nên nghiệp thiện, với tác ý xấu tạo nên nghiệp xấu. Chính nghiệp tốt xấu tạo nên tái sinh, và do vậy có thêm khổ vì già, bệnh, chết. Trong đời người có nhiều điều xấu hơn điều tốt. Đức Phật dạy chúng sanh để chúng sinh thấy hiểm nguy của sự khổ, thấy được sự hiểm nguy của già, bệnh, chết. Muốn không tái sinh, phải không tạo nghiệp. Muốn không tạo nghiệp, phải diệt trừ phiền não. Khi phiền não bị diệt tận, sẽ không còn nghiệp tốt hay xấu, và sẽ không còn tái sinh vào cảnh giới tốt hay xấu. Cũng vì có phiền não nên có nghiệp tốt xấu. Do nghiệp tốt xấu nên có quả trong hiện tại và tương lai, và cứ như vậy tiếp tục trôi lăn. Nhằm mục đích không để phiền não chen vào tâm, hành giả cần phải có loại tinh tấn dũng cảm luôn luôn. Atapa. Với sự tinh tấn dũng cảm, hành giả ghi nhận đề mục trong từng giây một bằng tinh thần năng động, cảnh giác và sẵn sàng. Nhờ năng động, cảnh giác và sẵn sàng, hành giả duy trì được chánh niệm chặt chẽ nơi đề mục. Tâm không còn phóng chạy, tâm an trụ trên đề mục, tâm định hình thành. Tâm không còn dao động bởi tham sân, tâm trở nên bình an, tĩnh lặng. Hành giả thấy được sự thật nơi đề mục. Nhờ chánh niệm, hành giả ghi nhận được sự phòng xẹp hay các đề mục khác một cách liên tục, không bỏ sót. Hành giả coi như đang đi trên minh sát đạo. Hành giả được xem là người sợ hãi, đau khổ trong luân hồi. Người tu tập tam học giới định tuệ một cách cẩn thận, nghiêm túc, nhằm tận diệt ba loại phiền não thô, trung, tế, được xem là đi trên minh sát đạo. Trong sự tu tập, nếu hành giả thất niệm, thì hành giả coi như đi lệch khỏi minh sát đạo. Sư cả đưa ra thí dụ về việc lái xe. Nếu không kiểm soát được tay lái, sẽ lái xe chạy lệch khỏi đường. Xe cần phải có tay lái tốt và thắng tốt. Nếu tay lái hoặc thắng không tốt, hành giả không còn điều khiển được chiếc xe và gây tai nạn cho chính mình và người khác. Tương tự, trong sự tu tập thiền tứ niệm xứ, chánh niệm giống như tay lái, sự thu thúc giống như thắng xe. Nếu hành giả kiểm soát được mình, hành giả sẽ không tự hại mình và hại người khác. Ngày mai, sư cả sẽ giảng về ảnh hưởng của phiền não tạo nên nghiệp tốt xấu, do nghiệp tốt xấu dẫn đến kết quả gần và kết quả xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày 5 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả đã giảng về ý nghĩa chữ tỳ khưu, bhikkhu. Nhiều người nghĩ rằng tỳ khưu là một người đắp y, có hình dáng của một người tỳ khưu. Thế nhưng, nếu một người chỉ đắp y và có hình tướng là một tỳ khưu mà không hành thiền,